Trời sáng, em sẽ về. Chương 20, chỉ muốn gần nhau thêm chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, xe chạy ổn định về phía trung tâm thành phố. Giang Thiến Hề hạ cửa sổ xe, đặt khuỷu tay lên cửa, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật trên đường từ những ngọn núi xanh bao quanh dòng sông đến các tòa nhà cao tầng trong thành phố nhanh chóng lùi lại phía sau. Xe cộ trên đường cũng nhiều hơn, làn đường cho xe đạp ít thấy xe đạp, đa phần là xe máy điện. Vù vù, lướt qua, Giang Thiến Hề nhìn tất cả, hồi tưởng về thị trấn nhỏ nuôi dưỡng cô lớn lên trước đây thế nào, rồi so sánh với bây giờ. Dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn có cảm giác không thực. Mỗi lúc như vậy, cô sẽ quay đầu nhìn Cố Trì, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài. Buổi tối muốn ăn gì? Cố Trì lái xe, mắt không rời đường hỏi. Giang Thiến Hề nghĩ một lúc rồi nói. Em muốn ăn mì tương ở quán trước nhà mình. Thêm đùi vịt kho, vị vừa thơm vừa nhiều thịt. Không biết còn mở không? Chúng ta đi tìm thử nhé. Chắc là không mở rồi. Khu nhà em bị phá dỡ hết rồi. Cố Trì nói vậy, nhưng biết rằng Giang Thiến Hề vẫn muốn về nhà xem, nên xe vẫn hướng về con đường nhà cô mà đi. Hơn một giờ sau, xe dừng lại trên một con đường bốn làn xe rộng rãi. Anh đậu xe bên lề đường. Cố Trì mở cửa bước xuống. Giang Thiến Hề cũng theo sau, ngẩng đầu nhìn. Khu nhà mình đã xây thành khu chung cư mới. Bên ngoài khu chung cư là con đường rộng rãi và dải cây xanh chỉnh tề. Giang Thiến Hề đứng tại chỗ, từ từ xoay một vòng. Cô nhìn xung quanh, không thể tìm thấy dấu vết nào của ngôi nhà cũ. Không khỏi hỏi, đây thật sự là nhà em sao? Cố Trì lắc đầu, chỉ vào bên trong khu chung cư nói, nhà em ở bên trong. 6 năm trước đã bị phá bỏ rồi. Giang Thiến Hề nắm lấy hàng rào khu chung cư nhìn vào một hồi lâu mới nói. Không thể nhận ra đây là nhà mình. Nhà của Giang Thiến Hề là một ngôi nhà tự xây 2 tầng. Do ông bà nội xây dựng khi còn sống. Tầng trên tầng dưới có 7 phòng. Cộng với sân vườn có hơn 400 mét vuông. Sân vườn thường trồng dưa chuột, bầu bí, cải thảo, hành, gừng, tỏi không bao giờ thiếu. Mỗi buổi tối khi mẹ cô nấu ăn, thường gọi, hề hề, đi hái 2 cọng hành đi. Cô bé cột bím tóc sẽ nhảy tung tăng vào vườn hái 1 nắm hành. Có lúc buổi sáng đánh răng trước vườn, bất ngờ thấy cà chua trồng đã chín đỏ. Cô sẽ cắn cây bàn chải, nhổ quả cà chua chín nhất rồi rửa sạch. Sau khi đánh răng xong cô sẽ bỏ vào cặp sách, đem đến trường ăn vào bữa trưa. À, phía tây sân nhà cô còn trồng một cây quế. Do ông nội trồng khi còn trẻ, cây quế mấy chục năm cành lá sum suê. Mỗi khi quế nở, ngay cả khi ngủ cũng ngửi thấy hương thơm. Cây quế đó từng có người đến hỏi mua. 30 năm trước đã ra giá 10.000 tệ. Bố cô không bán. Ông nói cây quế này do tổ tiên trồng. Cây già có linh hồn. Là để bảo vệ gia đình. Chỉ cần nhà họ Giang còn người thì không được động đến. Lúc đó Giang Thiến Hề nghe bố nói vậy, thậm chí nghĩ rằng khi mình già cũng sẽ ngồi dưới gốc cây quế kể cho cháu nghe. Cây quế này là tổ tiên nhà họ Giang trồng. Cây già có linh hồn, bảo vệ gia đình chúng ta an khang. Ai cũng không được bán. Bán là kẻ phá hoại. Cây quế nhà em đâu rồi? Khi phá dỡ có làm hỏng không? Giang Thiến Hề quay đầu hỏi. Không, cây quế đó được chuyển vào công viên thành phố. Một số đồ đạc trong nhà em anh đã thu dọn cẩn thận và cất trong nhà cũ của anh. Cố Trì nhẹ giọng nói. Còn tiền bồi thường khi phá dỡ nhà. Đã mua 2 căn nhà ở thành phố B cho cố Vũ Chiết. Bây giờ đã tăng giá nhiều. Wow, anh có tầm nhìn đầu tư thật đấy. Sau này cố Vũ Chiết dù học hành không tốt, kiếm không được tiền, cũng có thể làm ông chủ nhà cho thuê rồi. Giang Thiến Hề biết Cố Trì đang làm cô vui, cũng rất hợp tác, tỏ vẻ vui mừng. Cố Vũ triết học rất giỏi, không cần lo lắng. Cố Chỉ cười, đúng thế, có anh mà, năm đó em học dở vậy cũng được anh cứu. Huống hồ là Cố Vũ triết từ nhỏ được anh dạy dỗ. Giang Thiến Hề xoay người, vỗ vai Cố Chỉ, đi thôi, không còn gì nữa, chẳng có gì để xem, đi tìm chỗ ăn thôi. Ừ, đi thôi, Cố Chỉ cũng theo, không quay đầu lại lên xe. Giang Thiến Hề trong khoảnh khắc xe khởi động, vẫn không kìm được nhìn lại khu chung cư một lần nữa. Không có một chút nào trùng lặp với ký ức, ngay cả cây cỏ hoa lá và không khí cũng trở nên khác lạ. Nơi hoàn toàn xa lạ này, khiến cô không còn chút tình cảm lưu luyến, chỉ là có chút ngậm ngùi. Giang Thiến Hề không kìm được thở dài một hơi. Cố Chỉ luôn chú ý đến cô, lập tức hỏi, sao vậy? Không sao, chỉ là cảm thấy may mà còn có anh. Cố Chỉ, chỉ có anh là không thay đổi. Giang Thiến Hề cúi đầu nói, nếu ngay cả anh cũng thay đổi, em thật không biết phải làm sao. Cố Chỉ nghe cô nói vậy thì khẽ cụp mắt, im lặng, anh không biết nói với cô thế nào. Thật ra anh cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là người cô thích nữa. Anh đã già đi, suy nghĩ cứng nhắc hơn, không còn khiếu hài hước, thậm chí cơ thể cũng bị bệnh tật làm phiền. Anh như một ngôi nhà cũ kỹ trong thành phố, một thiết bị điện tử sắp bị loại bỏ, làm sao có thể được người trẻ thích. Cô nói anh không thay đổi, chỉ vì thời gian còn ngắn, cô chưa phát hiện ra thôi. Những ngày sau đó, Cố Chỉ dẫn Giang Thiến Hề đi khắp các ngõ ngách ở thành phố hát. Thậm chí còn đến công viên thành phố để xem cây quế của nhà họ. Cây quế đã mấy chục năm tuổi, trông rất lớn trong sân nhà họ. Nhưng trong công viên với rừng cây thì không nổi bật. Và cũng không phải mùa quế nở nên Giang Thiến Hề thậm chí không nhận ra đó là cây quế nhà mình. Cô liên tục hỏi, thật sự là cây quế nhà em sao? Đúng vậy, anh đã tự tay di chuyển nó đến đây. Cố Chỉ đáp, Giang Thiến Hề bước qua hàng rào gỗ thấp. Cô đến bên cây quế, sờ vào vỏ cây rồi quay một vòng quanh nó. Cuối cùng phát hiện một chỗ lõm cách mặt đất hơn một mét. Cô vui mừng kêu lên, đúng là cây quế nhà em. Anh xem, cái hố này là do em dùng dao bút chì khắc ra khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, Giang Thiến Hề thường nghịch ngợm. Mẹ cô mỗi lần đều bắt cô đứng phạt dưới cây quế. Cô đứng chán trường liền dùng dao bút chì trong túi khắc lên cây. Lâu dần tạo thành một cái hố nhỏ bằng móng tay. Cố Chỉ cười nhìn cô. Anh biết, em từng chỉ cho anh xem. Còn nói rằng bố em phát hiện ra sẽ tức giận. Nói nếu em làm chết cây, nhất định sẽ đánh em một trận. Bố chỉ dọa em thôi. Bố chưa từng nỡ đánh em. Dù em thi không tốt, dù em gây họa bên ngoài thì bố cũng chưa bao giờ đánh em. Giang Thiến Hề đỏ mắt nhìn cây quế, dường như quay trở về thời thơ ấu ở sân nhà. Khi cô tan học về nhà, thấy bố đang quạt mát dưới cây quế đọc báo. Mẹ cô đang nhặt rau nấu ăn trong sân. Thấy cô về nhà, bố cô sẽ cười nói, về rồi à, có đói không? Sắp ăn cơm rồi, mua táo rồi, để bố rửa cho con. Mẹ cô sẽ bảo bố cô làm việc, giống hệt ông cụ, đi làm về chỉ biết ngồi nghỉ. Được, được, được, bố đi rửa táo cho công chúa nhỏ của chúng ta. Bố cô tính tình tốt, ông vào bếp lấy táo ra rửa, còn cẩn thận gọt vỏ, cắt thành miếng, đặt vào bát đưa cho Giang Thiến Hề đang ngồi làm bài tập trong phòng. Nào, Hề Hề, ăn táo. Giang Thiến Hề khi còn nhỏ không ngẩng đầu lên. Chờ chút, con làm bài tập đã. Bố đút con ăn, bố cô cầm miếng táo đưa vào miệng cô con gái cưng. Giang Thiến Hề cắn giòn tan. Trái cây ngọt ngào khiến cô vui vẻ nhìn bố cười. Ngọt không? Bố cô hỏi. Ngọt, ha ha. Đây là táo bố mua ở chợ sáng nay. Cảm ơn bố. Nhìn bố vui vẻ, Giang Thiến Hề cũng không tiếc lời cảm ơn. Bố cô vui vẻ nhìn con gái làm bài tập, thỉnh thoảng lại đút một miếng táo. Mẹ cô ngồi dưới cây quế ngoài sân, nhìn cha con trong nhà. Bà cười đùa, ông già lười biếng này, chỉ thích phục vụ con gái thôi. Giang Thiến hề sờ vào vết khắc trên thân cây, mắt đầy nước mắt, cô cười nói, cây quế ơi, còn nhớ chị không? Chị đã về rồi, khi nào có tiền, chị sẽ mua một biệt thự lớn, trồng lại cây về nhà nhé. Cây vẫn là cây quế của nhà họ Giang, được không? Giang Thiến hề đầy lưu luyến, mỉm cười ôm cây quế hỏi. Công viên yên tĩnh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, làm cành lá cây quế khẽ rung, vài chiếc lá rơi xuống người Giang Thiến hề, như thể thật sự đang trả lời cô chủ nhỏ. Giang Thiến hề nhặt một chiếc lá quế, vui vẻ nhìn cố trì nói. Nhìn này, cây quế đồng ý rồi. Nó vẫn muốn là cây quế của nhà họ Giang. Ừ, có lẽ là đồng ý rồi. Cố trì cưng chiều nói. Giang Thiến hề cười. Cô đưa lá quế cho cố trì, ngẩng đầu hỏi anh, còn anh thì sao? Cố trì nghi hoặc nhận lá quế. Gì cơ? Giang Thiến hề nhìn anh hỏi. Khi nào anh mới chịu làm con rể nhà họ Giang lần nữa? Cố trì cầm lá quế quay tròn trong tay, cười nói, ai lại dùng một chiếc lá để cầu hôn chứ? Giang Thiến hề nói, đây không phải là một chiếc lá bình thường. Cố trì cười, phải, đây là lá của nhà họ Giang. Biết là tốt, Giang Thiến hề nói, đây là chiếc lá sớm muộn gì cũng về lại nhà họ Giang. Giống như anh vậy. Em có lẽ không biết giá nhà hiện giờ. Cố trì nói, muốn kiếm đủ tiền mua một biệt thự, có thể hơi khó, em sẽ cố gắng, sẽ cực kỳ cố gắng làm việc. Kiếm tiền, Giang Thiến hề nói đầy quyết tâm. Nói xong như tìm được mục tiêu cuộc đời, vui vẻ chạy vài bước, quay đầu lại hét to với cố trì. Dù là anh hay cây, em đều sẽ mang về nhà. Hai người đều là của em, không ai chạy thoát. Cố trì nhìn bóng lưng cô, khẽ mỉm cười, tim đập nhanh, cánh tay cũng run lên không tự chủ. Anh nắm chặt hai tay, bỏ vào túi, anh hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới thở ra. Người này, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn khiến anh động lòng và thích thú như vậy. Trên đường về, họ lại đi ngang qua ngôi trường cấp 3 ngày xưa. Trường cấp 3 của họ đã đổi tên, từ trường trung học số 18 thành phố H thành trường trung học quốc tế thành phố H, tên nghe có vẻ sang trọng hơn. Đồng phục học sinh cũng đổi thành vest và váy ngắn, trông rất đẹp, khiến Giang Thiến hề thích thú kéo tay cố trì nói. Ôi, đồng phục của chúng ta ngày xưa mà đẹp như thế này thì tốt biết mấy. Anh mặc vào chắc chắn sẽ đẹp trai lắm, như mấy chàng trai trong phim Hàn vậy. Ừ, đột nhiên cảm thấy trường bắt chúng ta mặc đồng phục xấu cũng là tốt cho chúng ta. Nếu không ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, trắng trẻo, ai còn tâm trí học tập, chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương thôi. Cố chỉ liếc nhìn cô không nói gì. Giang Thiến hề nhận ra, kéo tay anh hỏi, anh có ý gì với ánh mắt đó thế? Anh có phải đang khinh thường em nông cạn không? Không, cố trì nghiêm túc phủ nhận. Anh chỉ không đồng ý với quan điểm của em. Hả? Giang Thiến hề nghi hoặc. Em nói sai chỗ nào? Cố trì nhìn cô cười nói. Có người mặc đồng phục xấu vẫn suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương, chứng tỏ không muốn học và mặc đồng phục gì không liên quan. Liên quan đến con người. Giang Thiến hề kêu lên một tiếng. Anh đang nói em đó hả? Anh không nói vậy, đừng tự nhận vơ. Cố trì lảng tránh ánh mắt. Hờ, tin anh mới lạ. Giang Thiến hề cố ý nói. Nghĩ mà xem, hồi đó nếu em yêu được, thì sau này không đến lượt anh đâu. Cố trì liếc nhìn cô, lạnh lùng nói. Giờ em đi yêu một người, sau này cũng không có phần của anh. Giang Thiến hề nghe giọng anh không đúng, vội vàng năn nỉ, ôi, em đùa thôi, sao anh lại giận, anh không giận. Cố trì cúi đầu đi tiếp, Giang Thiến hề kéo tay anh, cười tủm tỉm dỗ dành. Xem này, Cố Chỉ nhà mình, luôn nói mình già, vậy mà vẫn hay giận dỗi như trẻ con ấy. Cố Chỉ nhìn Giang Thiến Hề bám vào tay mình. Anh tức giận hất tay ra, đi đứng đàng hoàng. Được, được, Giang Thiến Hề đứng thẳng, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Thấy anh quay đầu đi tiếp, lại kéo tay anh, lại bị hất ra, lại kéo vào, rồi lại bị giật ra. Lần này cô kiên quyết nắm chặt tay anh. Cuối cùng, sau một lúc lâu, anh cũng để cô nắm tay. Giang Thiến Hề cười đắc ý, hừ, đã bị cô bám lấy thì đừng hòng chạy trốn. Tối nay cô sẽ bám theo anh vào phòng. Họ ăn tối ở một quán gần khách sạn. Giang Thiến Hề vừa ăn vừa nghĩ kế hoạch tối nay, mắt như móc câu nhìn Cố Trì. Cố Trì bị nhìn đến khó chịu. Sau khi trả tiền xong, anh nói với cô, tối nay anh có việc, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh có việc gì vậy? Giang Thiến Hề hỏi. Ngày mai anh phải đi, anh đi gặp một người bạn. Cố Chỉ nói, bạn, ai thế? Giang Thiến Hề hỏi, em không biết đâu. Cố Chỉ đáp, anh còn có bạn mà em không biết sao? Giang Thiến Hề ngạc nhiên, tình bạn của Cố Chỉ luôn được cô nắm bắt kỹ lưỡng. Giờ lại có người bạn mà cô không biết thì không ổn chút nào. Có thể cho em đi cùng không? Cố Chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu em muốn thì cứ đi cùng. Giang Thiến Hề thấy anh trả lời một cách dễ dàng, nên thoải mái đi theo. Cố Chỉ dẫn Giang Thiến Hề đến một cửa hàng hoa và mua một bó hoa đẹp. Giang Thiến Hề hỏi, là một cô gái sao? Ừ, là nữ. Cố Chỉ đáp, anh quen cô ấy từ khi nào? Lâu rồi, từ khi anh 14 tuổi. Ồ, mối tình đầu. Không phải, là cô hàng xóm. Cố Chỉ nói, hồi nhỏ ba mẹ anh bận làm việc, anh thường ở nhà một mình. Cô ấy mở cửa hàng hoa nên anh thường đến đó chơi. Cô ấy rất tốt. Ồ, nghe có vẻ là một cô hàng xóm dịu dàng. Giang Thiến Hề nói, không phải. Cố Chỉ cười, dường như nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ về cô ấy. Cô ấy là một người kỳ lạ, không có nhiều người thân, cửa hàng cũng không buôn bán nhiều. Nhưng cô ấy luôn nói, nhiệm vụ của hoa là nở đẹp, kiếm tiền không quan trọng. Ha ha, chắc hẳn cô ấy có gia cảnh rất khá, nếu không sao lại tự do như vậy. Giang Thiến Hề nói, có lẽ vậy. Cố Chỉ nói rồi dừng bước. Họ đi đến bên sông. Anh nói nhỏ, đến rồi, người đâu? Giang Thiến Hề hỏi. Cố Chỉ mở bó hoa, nhẹ nhàng thả xuống sông rồi nói nhỏ, mấy năm trước cô ấy đã qua đời, để lại cho anh một bức thư, nhờ anh giải cho xuống sông. Ồ, Giang Thiến Hề nhướng mày. Cô nhìn dòng sông, cảm nhận nỗi nhớ của Cố Chỉ đối với cô ấy. Cảm xúc của họ chắc hẳn rất sâu đậm. Trước đây em chưa từng nghe anh nhắc đến cô ấy. Ừ, khi tâm trạng tốt anh ít nghĩ đến cô ấy. Nhưng những năm qua, khi tâm trạng không tốt anh thường đi dạo bên sông. Có lúc nhớ đến cô ấy. Cố Chỉ cúi đầu, ánh mắt như đang mang những kỷ niệm vui vẻ. Cô ấy là người rất tốt, đã dạy cho anh nhiều điều. Ừm, Giang Thiến Hề chắp tay, nhắm mắt, trong lòng thầm thì, cô hàng hoa, cảm ơn cô đã chăm sóc Cố Trì. Cháu là Giang Thiến Hề, là vợ của Cố Trì. Anh ấy đến giờ mới giới thiệu cô cho cháu biết. Đúng là kẻ nhỏ mọn, còn giữ bí mật riêng nữa. Sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm cô. Cô hãy phù hộ cho cháu và Cố Trì hạnh phúc nhé. Cố Trì nhìn cô gái bên cạnh nhắm mắt chặt, nhăn mày như đang thực hiện nghi lễ gì đó bèn hỏi. Em đang làm gì vậy? Em đang chào cô hàng hoa của anh. Giang Thiến Hề cười nói. Cô hàng hoa nói cô ấy rất thích em, bảo em sau này chăm sóc anh thật tốt. Cố Chỉ cười nhẹ. Em cứ nói đi, không phải nói đùa. Thật mà. Giang Thiến Hề cười nói. Không tin thì anh nghe thử đi. Thôi, về thôi. Cố Chỉ nói rồi dẫn Giang Thiến Hề quay về. Giang Thiến Hề đi theo anh. họ cùng nhau đi về khách sạn. Lên thang máy, cô theo Cố Trì đến cửa phòng anh. Cố Trì quẹt thẻ mở cửa. Giang Thiến Hề cũng cố chen vào. Cố Trì cố ngăn cô lại. Em không về phòng của mình à? Về. Về chứ. Em còn chưa biết cách dùng điện thoại mới. Anh dạy em thêm đi. Giang Thiến Hề nhanh chóng chui qua cánh tay Cố Trì vào trong phòng. Ê, Cố Trì gọi cô một tiếng. Cuối cùng đành chấp nhận đóng cửa và vào trong. Chỗ nào em không biết dùng? Để anh xem. Giang Thiến Hề giấu điện thoại sau lưng. Nói, đêm khuya mà anh không đóng cửa làm gì? Cố Trì nhìn cô một cái. Rồi quay lại nhìn cửa nói. Vừa về nên thông gió. Giang Thiến Hề cười nhạt. Hừ, anh sợ em à, mau đóng cửa đi, em sẽ không làm gì anh đâu. Cố Trì có chút ngượng ngùng, anh nhếch môi rồi lùi lại hai bước, sau đó đóng cửa khách sạn. Phòng khách sạn không lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, có một giường đôi, hành lang chỉ đủ để hai người đứng song song. Bên cạnh cửa sổ có bàn làm việc và ghế sofa, Giang Thiến Hề nhảy lên ghế sofa. Cô cởi giày, ngồi thoải mái trên ghế. Sau đó lấy điện thoại ra vừa lướt màn hình vừa lén nhìn Cố Trì. Cố Trì đứng ở cửa một lúc lâu. Bước vài bước rồi dừng lại. Lại lùi về hai bước. Đứng ở góc xiên nhìn cô hỏi. Chỗ nào em không biết dùng? Xem phim ấy, cứ xem vài phút là nó yêu cầu mua hội viên. Phiền quá, Giang Thiến Hề lắc điện thoại nói. Anh có hội viên. Em dùng tài khoản của anh đi. Cố Trì nhận lấy điện thoại cô đưa. Nhập tài khoản hội viên của mình vào ứng dụng xem phim. Nhanh chóng đăng nhập thành công. Anh cho em dùng. Anh còn xem được không? Giang Thiến Hề hỏi. Được chứ. Một tài khoản hội viên có thể đăng nhập cùng lúc trên hai điện thoại. Cố Trì vừa trả lời vừa đưa điện thoại lại cho Giang Thiến Hề. Khoảng cách giữa hai người không đủ để trao điện thoại. Nhưng Giang Thiến Hề vẫn giơ tay ra, không di chuyển, buộc Cố Trì phải tiến lên hai bước để đặt điện thoại vào tay cô. Nhưng không ngờ, Giang Thiến Hề đột nhiên nắm lấy tay anh, mạnh mẽ kéo anh xuống, khiến Cố Trì lảo đảo về phía trước. Sợ đè lên Giang Thiến Hề nên anh nhanh chóng dùng tay đỡ lấy tay vịn ghế sofa để đứng vững. Anh vừa định hỏi cô định làm gì thì cảm nhận được Giang Thiến Hề dùng tay kia mạnh mẽ đè lên đầu anh. Ngẩng đầu lên và hôn anh. Cố Trì không thể tin vào mắt mình. Mũi anh ngập tràn hương thơm xa lạ. Như mùi của quả đào chín vào mùa hè. Có chút ngọt ngào. Đôi môi anh bị cô hôn chặt. Cô như một chú cún con. Không ngừng cắn môi anh. Khát khao sự đáp lại của anh. Nhưng Cố Trì hoàn toàn bị sốc. Anh đã 23 năm không gần gũi với ai như vậy. Không biết phải làm gì. Không biết đặt tay chân ở đâu. Không biết nên đẩy cô ra hay ôm cô chặt hơn. Anh chỉ biết rằng trái tim anh, vốn yên bình, bỗng nhiên như sống lại. Đập mạnh, thình thịch, làm tay anh đau. Khi toàn thân cô dựa vào anh, chen vào lòng anh. Anh cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều run rẩy vì phấn khích. Giang Thiến Hề hôn Cố Trì một cách cuồng nhiệt. Nhưng phát hiện người đàn ông này cứng đơ. Không có phản ứng gì. Cô lén mở mắt ra nhìn. Dường như anh không có ý phản đối. Vậy thì phải cố gắng thêm chút nữa. Cô buông tay Cố Trì ra. Bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm trên ngực anh. Những hành động này đối với cô chẳng có gì trở ngại. Vì cô là cô vợ mới cưới của Cố Trì. Lúc chia tay họ còn đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy. Chuyện này đêm nào chẳng xảy ra vài lần. Cô rất thành thạo. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên. Cố Trì cũng giả vờ đàng hoàng như vậy. Rõ ràng là đã cùng cô đi du lịch. Thuê phòng đôi. Miệng thì nói buổi tối ở chung một phòng cho an toàn. Mà tối đến cũng thật sự rất lịch sự ngủ trên giường của mình. Không có hành động nào vượt quá. Cho đến khi chuyến du lịch sắp kết thúc. Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì tắm rửa sạch sẽ nằm trong chăn. Cách cô một sải tay trên giường khác. dùng ánh mắt dịu dàng chết người chúc cô ngủ ngon. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, tắt đèn, nửa đêm chui vào chăn của Cố Trì và ăn anh. Cô vốn tưởng mình như một yêu tinh ăn sạch vị tiểu hòa thượng ngây thơ mà cô đã để mắt tới vài ngày. Có chút hối hận, không ngờ mới ăn được một nửa đã bị anh phản công, còn đặc biệt không biết xấu hổ bật đèn. Rất có tinh thần nghiên cứu và khám phá, tỉ mỉ thử lại nhiều lần. Ha, chàng trai này, lúc trẻ đã là một kẻ giả tạo. Đừng nhìn anh bây giờ bề ngoài có vẻ bình tĩnh không gợn sóng. Nếu cô tiến tới vài lần, bộ mặt thật của anh sẽ lộ ra. Giang Thiến hề nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười. Cố Trì nghe thấy tiếng cười, vành tai hơi đỏ lên. Anh vừa định nói gì đó lại bị Giang Thiến hề hôn một cách bá đạo. Đôi tay còn không an phận sờ loạn trên người anh. Khi tay cô càng lúc càng đi xuống, Cố Trì như bị điện giật, đột nhiên mạnh mẽ đẩy cô ra. Lần này dùng rất nhiều sức, Giang Thiến hề đụng vào ghế sofa phát ra tiếng lớn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, tròn mắt hỏi, sao vậy? Cố Trì quay lưng lại, dường như cả người đang run rẩy. Anh thở hổn hển, nghiến răng nói, em về phòng đi, không phải vừa rồi vẫn ổn sao? Giang Thiến hề từ trên ghế đứng dậy hỏi, anh không muốn à? Anh bảo em về. Cố Trì đột nhiên hét lên. Giang Thiến hề giật mình, tay nắm chặt, môi mím lại. Cô ấm ức nói, anh hung dữ cái gì chứ? Anh không thích à? Trước đây không phải anh rất thích em chủ động sao? Trước đây là trước đây, giờ anh lớn tuổi rồi, không cần em như vậy. Cố Trì hơi cúi người, tay nắm chặt thanh thép không gì trên bệ cửa sổ. Lòng bàn tay lạnh toát và đau đớn, nhưng anh lại cảm thấy tê dại không chút cảm giác. Ý anh là gì? Giang Thiến hề bắt đầu tức giận. Ý trên mặt chữ. Cố Trì nhắm mắt lại. Anh quay đầu nhìn Giang Thiến hề nói, em luôn nghĩ anh không thay đổi gì. Nhưng Giang Thiến hề, anh thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức anh không muốn nói cho em, không muốn em biết, vì anh hy vọng trong lòng em anh vẫn như trước đây, là người em thích, chứ không phải như bây giờ. Em thật sự không hiểu anh, bây giờ anh như thế này thì có gì không tốt, sao anh lại nghĩ rằng em không thích anh của hiện tại? Giang Thiến hề gấp đến mức dậm chân, nói cho anh biết, em thích, em yêu anh. Cố Trì nghe những lời này không chút vui vẻ, chỉ mệt mỏi nhắm mắt giải thích, đừng nói nữa, em đi, anh không muốn nghe. Tại sao? Giang Thiến hề không chịu buông tay, bước từng bước truy hỏi. Cố Trì quay lưng lại, nghiến răng run rẩy, trong lòng giằng co, cơ thể cũng giằng co, đầu đau như muốn nứt ra. Anh nắm chặt lan can, đấu tranh có nên nói cho cô biết tình trạng sức khỏe của mình tệ thế nào. Bác sĩ từng nói biến chứng sau phẫu thuật rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục xấu đi rất có thể sẽ bị đột quỵ liệt giường, trở thành phế nhân. Nhưng anh biết nếu nói ra, Giang Thiến hề càng không thể rời xa anh. Cô sẽ chăm sóc anh, yêu anh, dùng cả cuộc đời để bên anh. Nhưng cô tốt như vậy, xinh đẹp như thế, trẻ trung như vậy, giống như một ngọn lửa, một tia sáng rực rỡ. Sao anh có thể để cô bị ràng buộc với một lão già sắp tàn phế như anh? Anh không nỡ. Cố Trì càng nghĩ càng kích động, cơ thể không thể kiểm soát, run rẩy càng dữ dội. Anh co giật toàn thân ngã xuống đất, làm Giang Thiến hề hét lên kinh hoàng. Cố Trì mặt xanh xao chỉ vào áo của mình. Giang Thiến hề vội vã lao đến, lục tung các túi, cuối cùng tìm thấy một chai thuốc, run rẩy mở ra, đổ ra một nắm hỏi, mấy viên, uống mấy viên? Nhưng Cố Trì không thể trả lời cô, cơ thể co giật đến gần như ngạt thở, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Anh cảm thấy rất xấu hổ, rất tức giận, anh chỉ muốn chết đi, anh không muốn để cô thấy bộ dạng này. Anh thật xấu xí, ghê tởm, yếu đuối, thậm chí méo mó. Cố Chỉ đau đớn muốn hét lên nhưng không thành tiếng, co giật cắn vào lưỡi, máu chảy ra từ miệng. Giang Thiến Hề nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc. Cuối cùng xác định 3 viên, cô cầm lấy thuốc đưa đến miệng Cố Trì, nhưng không cho vào được. Cằm anh đã co giật cứng ngắc, cô không thể mở được. Cô cuống cuồng tìm được một chiếc chìa khóa trong vali. Cô cắm chìa khóa vào miệng anh, dùng lực mở ra một khe nhỏ, nhét thuốc vào. Cố Trì vẫn co giật không ngừng. Giang Thiến Hề nghiêng đầu anh, giữ chặt cơ thể anh không để anh tự làm đau mình. Không biết bao lâu sau, cơn co giật cuối cùng dừng lại. Cố Trì từ từ bình tĩnh lại. Anh lặng lẽ và khó khăn ngồi dậy. Giang Thiến Hề định đỡ anh, nhưng bị anh đẩy ra. Em về phòng mình đi, giọng Cố Trì khàn khàn. Giang Thiến Hề ngồi trên sàn, đau lòng nhìn anh. Cố Trì nghiêm giọng, mau về đi. Giang Thiến Hề hiểu Cố Trì, biết anh không muốn mình thấy bộ dạng nhếch nhác của anh nên vội vàng đứng dậy nói. Được, được, được, em về, anh đừng giận, em đi đây, anh nghỉ ngơi nhé. Giang Thiến Hề cười nói, nhưng trong mắt đầy nước mắt, giọng nói cũng đầy lo lắng. Cố Trì không quay đầu lại, cũng không dám nói thêm lời nào, vì sợ mình chỉ cần động đậy sẽ lại biến thành bộ dạng xấu xí vừa rồi. Giang Thiến Hề đứng ngoài phòng, cúi đầu lặng lẽ. Cơ thể Cố Trì vốn rất khỏe, trước đây không hề có bệnh này. Rốt cuộc là khi nào? Xảy ra chuyện gì? Anh mới trở thành như vậy. Giang Thiến Hề buồn bã nghĩ, những năm cô không có ở đây, Cố Trì đã sống thế nào? Cách chương.